Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 337, chương 336. Đi tìm siêu trộm kít hỗ trợ đi, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Ayumi ôm Ran Oa một hồi liền khóc âm thanh, hướng về là muốn đem hết thảy khủng hoảng cùng sợ sệt toàn bộ khóc lên. Ran nhẹ sợ phía sau lưng nàng, không sao rồi, không sao rồi. Thấy sự tình giải quyết, Kamikawa-san đem còn lại một tấm bài poker trả về chỗ cũ. Trang làm chưa từng xảy ra cái gì, mà ngụy trang thành Shiratori cảnh sát Kaito lúc này đã kéo xuống ngụy trang, lộ ra siêu trộm kít nguyên hình, trắng như tuyết quần áo quá mức dễ thấy, lập tức liền đem ánh mắt của mọi người toàn bộ thu hút tới. Cuối thế kỷ kho báu nên để cho chân chính quý trọng nó người. Các vị lại gặp, hắn hơi cúi mình vái chào, bom khói trên mặt đất nổ tung, mang theo bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ. Rõ ràng thần tượng lập tức xuất hiện ở trước mắt, nhưng Sonoko nhưng có chút thần không nhớ thục, nghĩ chuyện vừa rồi, vừa nãy Kamikawa săn động thủ thời điểm những người khác không chú ý tới. Thế nhưng ngay ở bên cạnh hắn Sonoko chú ý tới, bất luận là cái nào tiếng súng, vẫn là trên tay nàng cái này dù, cũng hoặc là hắn vừa nãy cử động, nàng cảm giác Kamikawa-san thật giống càng ngày càng thần bí. Này cỗ cảm giác thần bí thậm chí siêu việt nàng đối với siêu trộm kít cuồng nhiệt. Nàng nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san, Kamikawa-san phản ứng rất bình thản, liền như là đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện như thế. Nàng phát hiện, nàng thật giống xưa nay không hiểu rõ qua cái này người. Tựa hồ là nhận ra được Sonoko phản ứng không đúng lắm. Kamikawa-san quay đầu nhìn nàng, đã thấy nàng chính nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt. Kamikawa-san ánh mắt tối sầm lại, vẫn tính tâm tình vui thích lập tức biến thành cục diện đáng buồn. Siêu trộm kít, mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy siêu trộm kít đã biến mất ở tại chỗ. Chuyện gì thế này? Vừa là siêu trộm kít, cái kia Shiratori cảnh sát đây. Mọi người không tìm được manh mối. Ta nghĩ chúng ta chứng kiến Shiratori cảnh sát nên vẫn chính là siêu trộm kít giả trang. Hắn theo chúng ta lại đây, mục đích chính là vì hồi ức chứng. Conan nói ra hắn suy lý, vì mọi người mở ra nghi hoặc. Có điều ta nghĩ mục đích của hắn nên không phải trộm đi hồi ức chứng, hẳn là muốn đưa nó đưa cho Mika tiểu thư. Ta nghĩ hắn ở thư báo trước bên trong viết câu cuối thế kỷ ma thuật sư nên chỉ chính là Mika tiểu thư tầng tổ phụ. Conan, Ran sững sờ nhìn hắn, chỉ cảm thấy cùng trong lòng hắn cái kia bóng người càng ngày càng giống. Hai bóng người từ từ trùng hợp, nàng nhất thời dĩ nhiên có chút không nhận rõ ai là ai. Thấy mọi người xem hết hắn, Conan lập tức ý thức qua đến mình lại nhảy, vội vã bán manh nhức đầu. Ta nghĩ Mori thúc thúc cùng Kamikawa Kaka nên đã sớm nghĩ đến đi. Kamikawa-san nghĩ cho đầu hắn đến một quyền. Mori Kogoro hai tay ôm ngực, khinh thường ừ một tiếng. Nhưng là, bên trong trứng là Suzuki hội trưởng. Chấm ngoặc kép, bên trong cái kia trứng tất cả mọi người cũng không phải siêu trộm kít. Hắn không có quyền tặng cùng, nàng cũng không cách nào nhận lấy. Cái này chứng ngươi liền cầm đem, chuyện này ta sẽ cùng ba ba nói. Sonoko lúc này vỗ ngực một cái, làm cho nàng cầm. Đối với bọn họ tới nói, đây chỉ là một từ trong kho hàng ngẫu nhiên nhảy ra đến một cái đồ vật thôi. Nếu tìm tới chủ nhân cũ, mà đối với chủ nhân cũ tới nói có trọng đại ý nghĩa, như vậy đưa cho nàng lại có làm sao? Lại như siêu trộm kít nói như vậy, cùng với nhường nó đặt ở trong viện bảo tàng, còn không bằng để cho chân chính quý trọng nó người. Đi ra pháo đài, Conan chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ran xem ánh mắt của hắn càng ngày càng không đúng. Trước kia hắn còn tưởng rằng Tham Văn nói chính là siêu trộm kít, cái nào hiểu được Tham Văn nói chính là Ran. Hắn vứt vứt Kamikawa săn vạt áo, dự định hướng về hắn cầu cứu. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại, hai nữ sinh đi ở phía sau bọn họ, đều có chút thần không nhớ thục, không biết đang suy nghĩ gì. thấu kính phản xạ ra ánh sáng, thần sắc hắn tối sầm lại, quay đầu thời điểm đã lông không khác thường. Hắn nhún vai một cái, cho Conan trở về cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Conan nặng nề thở dài, buông xuống đầu, yên bẹp, Scorpion đã ở trong xe cảnh sát, Ayumi bình yên vô sự, mà chân chính Shiratori cảnh sát còn ở nghỉ phép, giả trang thành hắn siêu trộm kít từ lâu không thấy bóng dáng. Vốn tưởng rằng sự tình liền như thế giải quyết, nhưng hắn lại phát hiện hắn quên một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ran đang hoài nghi hắn. Hắn không biết Ran là khi nào thì bắt đầu khả nghi. Hoặc là nói Ran đã khả nghi rất lâu. Chỉ là ngày hôm nay đạt đến một cái điểm giới hạn. Hắn làm sao không muốn thừa nhận thân phận của chính mình. Nhưng hắn sợ a, nếu như Ran bởi vì hắn gặp cái gì bất trắc, hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Hắn thật vất vả mới lần thứ hai gặp phải cái tổ chức kia. Thật vất vả mới tiếp xúc được một ít liên quan đồ vật. Vào lúc này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt thân phận của chính mình. Đây là đối với chính hắn phụ trách, cũng là đối với bên người tất cả mọi người phụ trách. Thấy Conan vẻ mặt âm u, Kamikawa-san dẫn hắn đi tới một bên. Tuy rằng rất muốn Conan bại lộ, nhưng hiện tại nguy hiểm quá nhiều. Xác thực không phải một thời cơ tốt. Trong lòng tâm tình rất phức tạp hết mức thu hồi. Hắn nhìn qua vẫn như cũ cùng thường ngày. Ngươi tìm ta cũng hết cách rồi. Ngươi nên đi tìm Kít tương đương nhường Kít vẫn làm ngươi dáng vẻ đi lộ mặt. Sự tình gần như cũng là giải quyết. Ngươi không phải cứu hắn bổ câu sao? Đi muốn hắn trả ân tình thôi. Bị hắn như thế nhấc lên, Conan đột nhiên nhớ tới cái kia con chim bồ câu. Ngày hôm qua ở tàu biển chở khách lên ôm bồ câu đậu một ngày. Ngày hôm nay làm sao đều không thấy Kamikawa-san mang theo. Cái kia con chim bồ câu đây. Không ở chỗ này của ta. Hẳn là bị Kít mang đi đi. Ta sáng sớm hôm nay liền không thấy. Cũng không biết lúc nào lấy đi. Chấm ngoặc kép. Không phải là nhà mình bồ câu. Không giữ được. Ai? Conan thở dài. Tìm siêu trộm Kít vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Nhưng vấn đề là hắn làm sao tìm được. Hơn nữa chẳng lẽ muốn hướng về đối phương thừa nhận chính mình chính là Kudo Shinichi. Tuy rằng xem tình huống siêu trộm Kít đã biết thân phận của hắn. Nhưng mình thừa nhận cùng đối phương đoán được vẫn là không giống. Đi tìm siêu trộm Kít. Thoát khỏi hắn hỗ trợ ẩn giấu thân phận của chính mình. Đây cũng quá lúng túng đi. Hắn là trinh thám A. Lại chỉ có thể đi xin mời siêu trộm hỗ trợ. Than thở cái gì đây? Xe tới trước núi tất có đường. Cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Các loại thật đến một khắc đó nói sau đi. Ran đại khái cũng chỉ là có chút suy đoán. Dù sao Conan đối với vụ án phản ứng càng bình thường không hề khác gì nhau. Đại khái là một cái nào đó chi tiết nhỏ đột nhiên gây nên Ran hoài nghi đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, tạm thời đem cái này thả xuống. Conan lại kéo hắn vạt áo. Sonoko là làm sao? Làm sao cũng nhìn qua trạng thái không đúng lắm dáng vẻ. Rõ ràng tiến vào pháo đài thời điểm còn rất tốt. Vừa ra tới hãy cùng Ran một cái dạng. Đến cùng là phát sinh cái gì? Kamikawa săn ánh mắt tối sầm lại. Cất trong túi tay không cảm thấy nắm chặt. Đại khái là... Sợ chưa? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san câu trả lời này rơi vào trong sương mù. Conan còn muốn hỏi lại. Đã thấy hắn không muốn nhiều lời. Conan đành phải coi như thôi. Conan đi xa, Kamikawa-san đứng lên núi điên hướng phía dưới quan sát. Phía dưới là quen thuộc mà lại xa lạ Tokyo thành. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng ngựa xe như nước. Nhưng một luồng cảm giác cô độc đột ngột bao phủ toàn thân. Rót vào huyết nhục, nhường hắn tay chân lạnh lẽo. Sonoko xa xa mà nhìn Kamikawa săn bóng lưng. Rõ ràng nhìn qua cùng thường ngày. Nhưng vì cái gì nàng chính là cảm thấy. Tràn đầy cô độc đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.